Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, thứ 928 chương Hủy Dung Nguyên Nhân. Trong gương Lý là một phi thường xấu xí mặt, phần nửa bên trái mặt hoàn toàn tìm không được một khối hoàn chỉnh ra. Vân Sơ nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể mộc hệ hồn lực bay nhanh vận chuyển. Cường đại lực sinh mệnh không ngừng dũng mãnh vào của nàng bên trái trong thân thể. Muốn sửa chữa phục hồi trên mặt nàng những thứ ấy xấu xí vết thương. Theo mộc hệ hồn lực không ngừng tăng mở rộng, Vân Sơ trên mặt dấu vết chẳng những không có theo của nàng trị liệu dần dần chuyển tốt khởi lai. Trái lại theo của nàng trị liệu, má trái thượng giữ tận dấu vết càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thậm chí đã dần dần bắt đầu hướng ngoài ra nửa bên mặt cũng bắt đầu lan tràn. Nhưng là như vậy dấu vết lại không có cho Vân Sơ mang đến thống khổ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì thống khổ. Bởi vậy, nàng không có cảm giác đến trên mặt có thay đổi gì. Chờ nàng cảm giác mình trị liệu hoàn hảo, nàng mới ngừng lại, mở mắt ra hướng cái gương vừa nhìn. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào. Không phải nàng muốn mắng lời thô tục, hơn nữa, này người trong gương thật là nàng không? Trong gương, cơ hồ cả khuôn mặt đều nhanh biến thành zombie khuôn người như vậy. Rốt cuộc là thế nào quỷ? Vân Sơ mình cũng bị dọa tới. Nàng sờ sờ mặt mình, này đặc sao ở đùa ta? Chỉ thấy Vân Sơ nguyên bản tinh xảo thiếu mặt hiện lên ở đã hoàn toàn thay đổi một dạng. Không chỉ thoạt nhìn dữ tợn nhưng sợ. Thậm chí còn mang theo một loại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ âm u cảm giác. Nguyên bản chỉ có nửa bên mặt khủng bố điểm, mặc dù nhưng sợ, thế nhưng ít nhất phân nửa bên phải mặt, còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại được rồi, đây là đang nhìn nàng còn có nửa bên mặt, cho nên muốn cùng nhau hủy diệt, làm cho nàng liên nửa bên mặt cũng không còn lại không. Vân Sơ cảm thấy phi thường buồn bực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng độc không có khả năng, nàng hoàn toàn không có cảm giác đến thân thể mình chung có độc tố. Thế nhưng nếu như không phải chúng độc, nàng lại không có bị thương. Lại vì sao vết thương này cùng chúng độc tựa như, càng lúc càng lợi hại? Lẽ nào hòa ám hệ hồn lực có liên quan? Vân Sơ chỉ có thể làm loại này suy đoán, thế nhưng lại hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì căn cứ. Quân Mỹ nhân thoạt nhìn đặc biệt không thích ta hiện tại cái dạng này cảm giác a, Vân Sơ buồn bực. Vỗ vỗ đầu óc của mình, sẽ không thực sự cũng bị vứt bỏ đi. Nếu như trước đây có người nói với nàng, một nữ nhân vì một người nam nhân, trở nên như vậy nghĩ ngợi lung tung, lo lắng này lo lắng kia, thậm chí còn rất sợ bị nam nhân vứt bỏ thời gian. Nàng nhất định sẽ cười nhạt, nam nhân lấy đến làm cái gì? Có tất yếu tha thiết mong chờ nam nhân này kia không? Thế nhưng bây giờ, đường chính nàng đi lên con đường này thời gian, Vân Sơ mới phát hiện, tình yêu thực sự hội rơi chậm lại nhân chỉ số thông minh a. Tượng nàng hiện tại nhưng không phải là đang lo lắng quân Mỹ nhân hội ghét bỏ nàng mà. Làm kiệu a, Vân Sơ vỗ vỗ mặt mình, tính toán một chút, không muốn, tu luyện. Tạo điểm tiến giai, là có thể nhìn thấy cao to cây. Là yêu thụ mới đối, Vân Sơ chỉ thật buông lỏng tâm thần của mình. Làm cho mình đi vào đến giới tử không gian chung bắt đầu tu luyện. Từ lần trước tiến giai thất bại sau, nàng mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều hội tiến vào giới tử không gian tu luyện. Giới tử trong không gian thời gian tốc độ chảy nhượng Vân Sơ có nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Thường thường nàng ở bên trong tu luyện nhất 2 tháng, bên ngoài thời gian cũng bất quá mới qua một chút, thế nhưng, nàng liên tục mấy lần tiến giai thần tôn đô thất bại. Dĩ vãng xuôi gió xuôi nước tu luyện lần này ở thần vương giai vị thượng tạp rất lâu. Vân Sơ lần đầu tiên ý thức được, thảo nào nhân loại hội ít như vậy thần tôn cao thủ. Bởi vì muốn đột phá trở thành thần tôn cao thủ, thực sự quá khó khăn. Nàng trước sau cộng lại tổng cộng thất bại 6 lần. Đương nhiên, nếu như Vân Sơ như vậy trong lòng nhượng chư thần đại lục những người khác biết, nhất định sẽ tức giận đến không nói gì ngưng nghẹn. nàng này gọi là gì đột phá thần tôn rất khó. Nàng mới biến thành thần vương giai vị mới bao lâu thời gian? Bất quá ngắn mấy năm, nàng liền biến thành thần vương đỉnh, thậm chí còn muốn đột phá trở thành thần tôn. Tối không nói gì chính là, nàng bất quá mới thất bại 6 lần. Mới chỉ thất bại 6 lần. Chư thần đại lục thần tôn cao thủ, cái nào không phải sống hơn nửa đời người lão yêu quái? Cái nào không phải thất bại nàng một lần lại một lần? Sau đó kết hợp mấy mươi lần thậm chí là mấy trăm lần thất bại kinh nghiệm. Mới thực sự trở thành thần tôn cao thủ. Nàng tốc độ như vậy đã làm cho người ta cảm thấy phi thường nhưng sợ. Phi thường nghịch thiên được chứ? Vân Sơ điều chỉnh hoàn tâm tình hậu, như trước về tới sinh mệnh thụ hạ tu luyện, có lẽ là nàng lần này rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tốt nguyên nhân. Nàng lần này nhập định thời gian đặc biệt mau, không đến khoảnh khắc thời gian, liền hoàn toàn tiến vào tới thâm trầm trạng thái suy tưởng chung. Hồn lực ở trên người nàng chậm rãi lưu động vận chuyển. Theo Vân Sơ một hít một thở, dần dần trở nên đều đều khởi lai. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ cũng phiêu ra. Phiêu đãng ở giữa không trung, sau đó nhẹ bay tiến vào một màu xanh lá thế giới. Màu xanh lá trên thế giới, trong không khí tràn đầy, tất cả đều là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Vân Sơ hơi sững sờ, nơi này, lần trước không phải đã tới. Hình như là sinh mệnh thụ tinh thần thế giới. Cũng chỉ có sinh mệnh thụ linh hồn mới có thể có cường đại như vậy lực sinh mệnh. Bởi vậy Vân Sơ ít làm bất luận cái gì phỏng đoán. Quả nhiên, Vân Sơ ý nghĩ vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh âm ôn nhu liền chậm rãi vang lên. Vân Sơ, người đã đến rồi. Vân Sơ mắt sáng ngời, cấp tốc hướng phía trước mặt chạy đi. Một hồi hậu, đã nhìn thấy phía trước một màu xanh lá quang cầu. Quang cầu lý đang có bóng người ở chớp động. Vân Sơ hưng phấn đạo, cao to cây, thật là ngươi, yêu thụ. Vân Sơ dùng tay huýt bính màu xanh lá quang cầu, cây to a, thực sự thật xin lỗi ngươi a, ta mấy lần đô tiến giai thất bại, yêu thụ, ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải gọi ta tên này không? Của nàng ngữ khí phi thường trần trừ, mặc dù nàng thực sự cảm thấy tên này thực sự quá làm cho nàng cảm thấy sốt ruột, thế nhưng nàng là Vân Sơ loại ra tới. Vân Sơ tính là chủ nhân của hắn. Nếu như nàng nhất định phải gọi mình tên này lời, yêu thụ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ là, Vân Sơ thực sự cảm thấy dễ nghe. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp trong mang theo một tia vô tội. Tên này thực sự thật là dễ nghe a. Vừa nghe liền cao như vậy lớn hơn, yêu thụ. Ngoặc kép chấm chấm, người thích liền hảo, nàng rốt cuộc còn là cam chịu số phận. Nàng là đại biểu toàn bộ thế giới tinh khiết nhất lực sinh mệnh chi cây. Bị kêu thành một viên yêu thụ, kỳ thực cũng không so với kia cái tốt bao nhiêu. Vân Sơ cao hứng mị hí mắt, cây to, ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Trước ngươi không phải nói ta mộc hệ hồn lực là sinh mệnh lực không? Kia vì sao ta vô pháp trị liệu trên mặt ta thương? Ngươi bây giờ nhìn trên mặt ta có vết thương không? Cỏ yêu thụ ôn nhu nói. Đây là bởi vì trên người của ngươi ám hệ hồn lực duyên cớ, Vân Sơ ngẩn ra. Ta trước liền như thế suy đoán. Quả nhiên hòa ám hệ hồn lực có liên quan, nàng xem hướng yêu thụ. Đây là đại biểu ta không thể tu luyện ám hệ hồn lực không? Nếu như là bởi vì ám hệ hồn lực duyên cớ, kia chẳng lẽ muốn nàng vứt bỏ ám hệ hồn lực? Nhưng đây căn bản không có khả năng a. Nàng cần ám hệ như vậy nghịch thiên lực lượng tự bảo vệ mình. Sao có thể vứt bỏ? Nhưng nếu như không buông tha, lẽ nào thực sự một đời muốn đỉnh này chương cùng zombie như nhau mặt? Hết chương.